Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 Y Hạ Bộ Xương Khô 09. Mã Kỳ Kỳ chấn kinh không ít, vốn dĩ chính là văn tĩnh nữ hài tử. Kinh này một dọa, liền lời nói đều nói không đầy đủ. Xuống lầu ăn cơm thời điểm, gắt gao dính ở Cát Thanh bên người. Nàng ăn mặc kéo dài tới lòng bàn chân váy dài, lộ ra mấy cây xinh đẹp ngón chân đầu. Cổ áo bao lấy cổ, che khuất xanh tím lạc ngân. Cát Thanh vẫn luôn bồi nàng, cũng đối Mao Tiểu Lỵ nói, đêm nay ta bồi Kỳ Kỳ ngủ đi. Mao Tiểu Lỵ gật đầu. Hảo, buổi tối, một mặt ánh trăng thông qua khe hở bức màn, lưu tiến phòng ngủ trên giường lớn ngủ hai cái nữ hài tử, bức màn không gió tự động, lắc qua lắc lại, quỷ quyệt không thôi. Cát Thanh đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửa sổ, phát hiện bức màn bị gió thổi động, đầu tiên là cảm thấy gió lớn, lúc sau cả người cứng đờ, nàng nhớ rất rõ ràng. Ngủ trước đã quan trọng cửa sổ, cho nên hiện tại bức màn như thế nào sẽ động, vẫn là nói cái gì đồ vật mở ra cửa sổ. Cát Thanh nuốt nước miếng, không dám động, gắt gao nhìn chằm phía trước gợi lên bức màn. Nơi đó xuất hiện một cái bóng dáng, đen như mực, mặt hướng tới nàng, nhìn chằm nàng, chớp mắt, giảm bớt chừng lâu lắm chua xót cả mờ ni. Cát Thanh giật thân thể, đột nhiên xốc lên chăn mở ra đầu giường đèn, ánh đèn chiếu sáng lên toàn bộ phòng ngủ. Vũ động bức màn đột nhiên yên lặng bất động, hắc ảnh cũng biến mất không thấy. Cát Thanh không dám thả lỏng, cầm lấy di động nhìn hạ thời gian, xoay người liền muốn gọi Mã Kỳ Kỳ cùng nhau đến Mao Tiểu Lỵ phòng ngủ đi ngủ. Nhưng nàng mới vừa giật mình, toàn thân cứng đờ, có cái gì tới gần nàng cổ, xúc cảm thô lệ. Nàng chậm rãi cúi đầu xem di động, màu đen trên màn hình ảnh ngược ra cổ cùng sau lưng tình cảnh. Nàng trên cổ bộ một cây dây thừng, giống có sinh mệnh giống nhau chặt lại. Sau lưng dán nàng đồ vật là Mã Kỳ Kỳ. Mã Kỳ Kỳ trong mắt thượng phiên, trong ánh mắt tất cả đều là tròng trắng mắt, miệng đại trương đến vặn vẹo nông nỗi, màu đỏ đầu lưỡi rũ đến cổ chỗ. Nàng trên cổ xanh tím lạc ngân thật sâu ao hãm đi vào, cơ hồ cắt đứt cổ cốt. Cát Thanh nhìn thoáng qua, sợ tới mức che lại di động, làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện. Kỳ Kỳ, không bằng chúng ta đi tìm Mao Tiểu Lỵ cùng nhau ngủ đi, ta không quen biết nàng, không nghĩ cùng nàng ngủ. Cát Thanh thở sâu, bỗng nhiên đưa điện thoại di động tạp hướng Mã Kỳ Kỳ mặt. Hai tay bắt lấy trên cổ dây thừng, xuống phía dưới ủy thân, tránh thoát khai dây thừng hướng tới phòng ngủ cửa, vừa chạy vừa kêu. Cứu mạng a, vội vàng về phía trước chạy, lại đụng vào thứ gì? Cát Thanh cả người về phía sau đạn, ngẩng đầu xem, trước mắt là một đôi chân. Mã Kỳ Kỳ bị treo ở giữa không trung, hình dung dữ tợn khủng bố nhìn chằm nàng. Một cây dây thừng xuất hiện ở Cát Thanh trước mặt. Cát Thanh vốn dĩ dãy dụa động tác chậm rãi đình chỉ. Trước mắt dây thừng giống như có khó có thể chống cự lực hấp dẫn. Cát Thanh bị mê hoặc, dần dần đem chính mình cổ bộ đi vào. Dây thừng đột nhiên chặt lại. Cát Thanh cũng tỉnh táo lại. Chính dãy dụa gian, phòng ngủ môn bị đá văng ra. Hai cái thân ảnh nhảy vào tới. Trần Dương tháo xuống cổ tay gian tơ hồng, chiều treo ở giữa không trung Mã Kỳ Kỳ quất qua đi. Cùng với một đạo kêu thảm thiết, một cái màu đỏ quỷ ảnh bị từ Mã Kỳ Kỳ trong thân thể quất ra tới. Tái nhợt sắc mặt, dữ tợn gương mặt, đầu lưỡi trường đến trước ngực, cổ cốt đứt gãy, quanh thân hồng quang, cũng biết đây là một con dính hơn người mệnh quỷ thắt cổ. Đã thành lệ quỷ, Trần Dương tiếp được Mã Kỳ Kỳ, đem nàng phóng ngã vào trên giường, sau đem quỷ thắt cổ dây thừng từ Cát Thanh trên cổ bắt lấy tới. Đến nỗi lệ quỷ tắc từ Khấu Tuyên Linh phụ trách, ngoặc kép, như thần sở thượng, tá thần thảo phạt, lập tức tiêu diệt. Như Huyền Đô quỷ luật, cấp tốc nghe lệnh. Khấu Tuyên Linh tay trái véo tay quyết, tay phải xách sáu mặt cổ đồng chế hình lập phương, hình như xúc sắc pháp khí, đem quỷ thắt cổ thu vào pháp khí. Trần Dương đem Mã Kỳ Kỳ giao cho Cát Thanh. Cát Thanh nhịn không được duỗi tay đi thám Mã Kỳ Kỳ hơi thở. Yên tâm ni, quỷ thượng thân mà thôi. Cát Thanh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tâm lại bị những lời này điếu cổ họng. Ta vừa mới ở bức màn hạ nhìn đến một cái bóng đen, chính là kia đồ vật thượng Kỳ Kỳ thân. Không phải, nàng ở ban ngày thời điểm đã bị bám vào người, cái gì? Ít nói, trốn tránh tránh, gót chân nhón, quỷ thượng thân. Cát Thanh trả sát cánh tay. Không phải đâu, ta cho rằng Kỳ Kỳ chỉ là bị dọa đến mới. Tưởng tượng đến nàng bồi quỷ thượng thân sau Mã Kỳ Kỳ cơ hồ cả ngày, còn cùng nàng ngủ cùng chương giường vài tiếng đồng hồ, nàng liền nhịn không được nghĩ mà sợ. Các ngươi như thế nào không nói cho ta? Trần Dương, Mã Kỳ Kỳ là bị quỷ thắt cổ bám vào người. Oán khí, âm khí thực trọng, hơn nữa đã chịu không nhỏ kinh hách, hồn phách không xong, cần sấn quỷ thắt cổ chưa chuẩn bị, quất ra Mã Kỳ Kỳ thân thể, mới có thể bảo đảm Mã Kỳ Kỳ hồn phách sẽ không đồng thời bị đánh tan, Mã Kỳ Kỳ thân thể suy yếu. Trần Dương Tơ Hồng vốn dĩ là có thể trực tiếp quất hồn phách. Một không cẩn thận, trực tiếp đem Mã Kỳ Kỳ hồn phách đánh tan một cái. Đều có thể làm cho Mã Kỳ Kỳ xuất hiện vấn đề. Kia Kỳ Kỳ sẽ xuất hiện cái gì di chứng sao? Sẽ không. Sự tình giải quyết sau đi xem bác sĩ. Dưỡng dưỡng thân thể. Nhiều phơi nắng, Cát Thanh nói thanh tạ. Liền chuyên tâm chiếu cố Mã Kỳ Kỳ. Trần Dương tò mò nhìn Khấu Tuyên Linh trong tay xúc sắc. Cổ đồng chế. Sáu mặt khác có kinh văn. Hắn hỏi. Mặt trên khác lại cái gì? Nữ thanh quỷ luật. Nữ thanh quỷ luật vì chính nhất kinh điển giới luật. Ghi lại vạn quỷ tên họ Cát Hung. Từ Thái Thượng Lão Quân sắc Trương Thiên Sư. Chế phục vạn quỷ. Nguyên bản là Thái Thượng Lão Quân không đành lòng thấy dân gian lệ quỷ tà ám tác loạn. Ban cho Trương Thiên Sư nữ thanh quỷ luật chế phục vạn quỷ. Vì cái gì dùng xúc sắc trang quỷ? Trần Dương nhớ rõ trước kia Thiên Sư đều dùng bình rượu chảo quỷ. Như thế nào hiện tại lưu hành dùng xúc sắc? Phương tiện, Khấu Tuyên Linh một bên vứt xúc sắc một bên nói. Trước kia vỏ rượu quá lớn lại thực công cành. Hơn nữa yếu ớt không bảo hiểm ni tuy rằng quỷ ở bên trong phá hư không được bình rượu. Nhưng nếu là một không cẩn thận tạp trên mặt đất, hoặc là một cục đá tạp đi lên, bình rượu vừa vỡ, trăm cay ngàn đắng chộp tới lệ quỷ liền chạy. Hơn nữa bình rượu quá cồng kềnh, không có khả năng tùy thân mang theo, Trần Dương gật đầu tán đồng. Bình rượu chảo quỷ xác thật có rất nhiều không tiện, nhưng dùng bình rượu chảo quỷ là vì độ hóa lệ quỷ. Thật sự vô pháp độ hóa, cũng chỉ có thể luyện hóa trở thành tốt nhất chảo quỷ tài liệu. Hiện tại không cần thiên sư độ hóa, Khấu Tuyên Linh xua xua tay. Đại Phúc cùng Dương Gian hợp tác, bắt được làm hại Dương Gian lệ quỷ, trực tiếp thỉnh quỷ sai mang đi là được, Trần Dương tán thưởng. Thật là hiệu suất cao, quả nhiên là hợp tác cộng thắng tương lai. Ngay cả địa phủ cũng không ngoại lệ. Lúc này, Mao Tiểu Lỵ vội vàng chạy tới, kêu kêu quát quát lại ở tới cửa thời điểm bỗng nhiên im tiếng. Thật lâu sau, Trần Dương hai người mới nghe được nàng mũi thanh âm. Độ cục hảo, Trần Dương nhịn không được cười một cái. Đi ra phòng ngủ, Khấu Tuyên Linh rất là kinh ngạc. Cục trưởng vẫn luôn ở bên ngoài. Ân, hắn đi theo ta ra tới. Ta nói muốn chính mình giải quyết. Hắn liền không ra tay, kỳ thật độ sóc căn bản không có muốn ra tay ý tứ. Chỉ hắn dù sao cũng là cục trưởng. Chuyện gì không làm lại có thể kiếm được công đức. Nhiều ít sẽ rước lấy đồng sự không tốt. Trần Dương liền hàm hồ nói vài câu. Đem độ sóc không ra tay nguyên nhân ôm đến trên người mình. Ai ngờ Khấu Tuyên Linh rất là kinh ngạc nhìn mắt Trần Dương. Lệnh người sau mặc danh. Cho rằng chính mình nói dối bị chọc thủng. Chẳng lẽ độ sóc đục nước béo cò. Ngồi không ăn bám hành vi sớm đã mọi người đều biết. Trần Dương không biết chính là đương độ sóc tiếp được lần này đơn tử. Đưa tới tổng cục bao nhiêu người tranh nhau quan vọng. Tưởng một vụ dẫn động quốc gia long mạch dung chuyển đại án kiện. Khấu Tuyên Linh cũng như vậy cho rằng. Bị khâm điểm lại đây xử lý án kiện thời điểm. Hào hùng vạn trượng, thẳng đến hắn phát hiện. Này liền chỉ là một vụ tuy rằng phức tạp nghiêm trọng nhưng liền hai sao cấp bậc đơn tử đều không. Đủ trình độ án kiện. Bởi vậy, ở hắn xem ra, độ sóc không ra tay mới bình thường. Trần Dương trầm mặc, quyết định trở về đóng lại cửa phòng sau hảo hảo giáo dục một chút độ sóc. Ít nhất nỗ lực điểm. Đừng lười biếng trộm đến quá rõ ràng. Ra cửa khẩu, Trần Dương đối Mao Tiểu Lỵ nói. Tiểu Lỵ, ngươi đêm nay liền lưu tại phòng ngủ bồi Cát Thanh cùng Mã Kỳ Kỳ, không thành vấn đề, Mao Tiểu. Lỵ Phong giống nhau quát tiến phòng ngủ. Nàng đang lo tìm không thấy lấy cớ rời xa độ sóc. Độ sóc nhìn quét mắt Trần Dương. Phát hiện không bị thương liền chiều Khấu Tuyên Linh nói. Sáng mai thượng ta cùng Trần Dương đi quỷ trạch. Phương Văn Văn giao cho ngươi, hảo, Khấu Tuyên Linh ứng thanh. Sau đó nhìn đến theo thanh âm lại đây Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình. Như là nhớ tới cái gì chạy nhanh chạy đến chính mình phòng ngủ. Phùng Viễn hai người thấy thế. Sắc mặt khó coi lại thống khổ. Trần Dương, các ngươi như thế nào? Lại mất ngủ, trước mắt thanh hắc, thần sắc mỏi mệt, bước chân phù phía mân y rõ ràng giấc ngủ không đủ. Phùng Viễn thở dài, vẻ mặt một lời khó nói hết. Trần Đại Sư, ngài không hiểu, Khấu Thiên Sư, quá thành kính, Trần Dương gật đầu. Độ sóc nói qua Khấu Tuyên Linh mỗi ngày tam bái tổ sư ra. Vi Sương Bình thần sắc thống khổ, nửa đêm mở mắt ra, nhìn đến hắn điểm hương bái tổ sư ra, Phùng Viễn. Tắm gội dâng hương, niệm tụng kinh văn, sau đó đốt cháy. Rạng sáng tam điểm đến 5 giờ. Sau đó rời giường luyện kiếm mân y, bọn họ hảo thống khổ. Đều là một đám con cú. Phủng di động trong ổ chăn không chơi đến 2-3 điểm tuyệt không đình. Mới vừa nhắm mắt lại. Khấu Tuyên Linh liền rời giường niệm tụng kinh văn. Thật sự chịu đựng không nổi. Trần Dương đầy mặt kính nể. Khấu Thiên Sư chăm học khổ luyện. Trách không được tuổi còn trẻ liền thăng thụ ngũ lôi lục ngôn ngữ chi gian. rất là kính nể. Phùng Viễn hai người hỏng mất. Các ngươi có thể ngủ sớm ăn đi. Độ Sóc đột nhiên ôm lấy Trần Dương bả vai. Nói, trở về ngủ, Trần Dương ngoan ngoãn. Ta trở về phòng, các ngươi có thể không cùng Khấu Thiên Sư một phòng. Gặp được quỷ, kêu cứu mạng là được, nói xong. Đã bị Độ Sóc ôm trở về phòng. Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình cho nhau liếc nhau. Nói, Độ Đại Sư cùng Trần Đại Sư quan hệ thật tốt, ngủ quá giao tình đi, Vi Sương Bình thất thần nói. Ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng Cát Thanh thương lượng. Làm chúng ta đi vào ngủ dưới đất. Phùng Viễn trầm mặc, sau đó đi gõ cửa. Bọn họ tới chậm vài bước. Không rõ ràng lắm vừa rồi phát sinh chuyện gì. Vừa hỏi Thanh, hai người đồng thời dùng mình một cái. Cát Thanh hỏi, các ngươi còn có chuyện gì? Phùng Viễn lắc đầu, không. Không có việc gì, Cát Thanh đóng sầm môn. Phùng Viễn, cẩn thận ngẫm lại, tổ sư ra tại bên người. Cảm giác phá lệ an tâm ân y, lần đó đi thôi. Ân, tác giả có lời muốn nói. Còn có hai chương là có thể kết thúc cái này đơn nguyên. Đối với đại đế ngồi không ăn bám hành vi, Trần Tiểu Dương tỏ vẻ. Bên ngoài cần duy trì lão công mặt mũi. Đóng cửa lại sau muốn kiên nhẫn giáo dục. Hết chương.